Hiện tại hai người các nàng lo lắng chính là một chuyện khác, công tử sống lại, như vậy hoàng thượng phải làm sao bây giờ? Hai năm qua, công tử không ở đây, hoàng thượng vẫn ở bên cạnh chủ tử, tuy rằng hai người không có nói, thế nhưng cảm tình giữa họ rất hài hòa, chuyện này đã quá rõ ràng, nhưng bây giờ công tử sống lại, người khó xử nhất định là chủ tử, nàng rốt cuộc phải bỏ ai giữ ai, hay là ai cũng không lấy, dù làm tổn thương bất cứ người nào tự hồ cũng không phải là nàng cam tâm tình nguyện, những nỗ lực của hai nam nhân này đối với nàng, đều là thật lòng không có bất kỳ tư tâm.